Chi diện Than Vương vs Hòa Bạo Giao, chương 69, phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ba, con đói bụng, đứa trẻ ở một bên kêu lên. Cút, lão tử còn chưa có ăn đây, mày kêu la cái gì? Tên nam nhân tham lam đếm tiền trong tay, một chút cũng không để ý tới con hắn đang gọi vì đói bụng. Vương Khiết nhìn đứa trẻ kia, đột nhiên nghĩ đến Trương Giao khi còn bé, ba mẹ nàng cũng đối với nàng như vậy, nhưng mà may mắn là Trương Giao còn có bà ngoại yêu thương, mà đứa bé này thì không có. Đứa trẻ ủy khuất đứng một mình ở đó, nó có chút lạnh ôm thật chặt thân thể nho nhỏ, điều này làm cho Vương Khiết có chút không đành lòng khi nhìn thấy đứa bé bị bỏ đói mà còn phải chịu lạnh. Tên nam nhân đếm xong tiền, cầm tiền liền chuẩn bị rời đi. Ba ba, con đói quá. Đứa trẻ ôm lấy chân người đàn ông kia. Con mẹ nó, cốt xa một chút cho tao, tao có phải ba mày không còn chưa biết, mẹ mày có nhiều đàn ông như vậy, ai biết mày là con ai. Hắn không nhịn được đá đứa trẻ một đá, lần này Vương Khiết không nhịn được nữa, xông tới nắm lấy cổ áo của hắn kêu lên. Có người làm ba như ông vậy sao, vừa nói xong thì đánh tới một quyền, hắn không nghĩ tới Vương Khiết đột nhiên xông đến, bị cô đánh một quyền ngất xỉu. Người bạn nhỏ, Vương Khiết đứng ở trước mặt đứa bé, nhẹ nhàng nói. Còn có đồng ý đi theo ta, dì xinh đẹp và em gái vừa rồi không? Mặc dù đứa trẻ này chỉ có 6-7 tuổi, nhưng cuộc sống lưu lạc lâu năm làm cho nó thành thục hơn rất nhiều. Đi theo dì có cơm ăn sao? Suy nghĩ của đứa bé rất đơn giản, chỉ cần có cơm cho nó ăn là đủ. Có, chắc chắn ngày nào cũng cho con ăn no bụng. Vậy con đi với dì? Đứa bé cân nhắc một chút thì đi theo Vương Khiết. Vương Khiết định nắm tay dắt đứa bé đi, nhưng cô nhớ lại vừa rồi đứa bé mới bị ba ba của nó đánh, cho nên Vương Khiết cúi xuống ôm đứa bé lên. Trương Giao nhìn thấy Vương Khiết ôm đứa bé đi lại thì liền xuống xe hỏi. Sao rồi, muốn đến bệnh viện không? Dẫn thằng bé đi kiểm tra một chút, nhưng mà Tiểu Ngạn Hi à, hôm nay không thể dẫn con đi khu vui chơi được rồi. Vương Khiết quay lại nói với Ngạn Hi, bởi vì anh bị ngã sao? Ngạn Hi nhìn thằng bé được Vương Khiết ôm lại. Anh bị ngã trúng đầu, mẹ phải dẫn anh đi khám bác sĩ. Ngạn Hi không đi khu vui chơi được, con có buồn không? Dạ không, chờ anh khỏe lại chúng ta cùng nhau đi. Được, vậy chúng ta đến bệnh viện trước. Vương Khiết lái xe chờ cả ba đến bệnh viện gần nhất. Vương Khiết mang theo đứa trẻ đi bệnh viện kiểm tra thân thể, Trương Giao thì dẫn Ngạn Hi đi mua mấy bộ quần áo cho thằng bé. Bạn nhỏ, con tên gì? Trương Giao nhìn đứa bé hỏi. Ba ba gọi con là Tiểu Thần. Tiểu Thần nhìn chằm chằm đồ ăn vặt trong tay Ngạn Hi. Tiểu Thần muốn ăn không? Dạ có, Ngạn Hi, cho anh ăn cùng đi con. Trương Giao nói với Ngạn Hi. Anh, em mời anh ăn. Ngạn Hi ngọt ngào nói, cầm đồ ăn vặt trong tay đưa cho Tiểu Thần. Tiểu Thần vội cầm lấy quả vặt cho vào miệng. Tiểu Thần ăn chậm thôi, coi chừng mắc nghẹt. Trương Giao sợ hết hồn, Tiểu Thần ăn nhanh quá. Các người làm ba mẹ kiểu gì vậy, để con bị suy dinh dưỡng nặng, trên người còn có nhiều vết thương, chuyện này không thể cứ như vậy, tôi phải báo cho cảnh sát. Một vị bác sĩ rất nghiêm nghị nhìn về phía Vương Khiết nói. Vương Khiết muốn đến bệnh viện gần nhất nên không đến bệnh viện của địch trước kia. Ngạn Hi không thoải mái, địch cũng tự mình tới nhà kiểm tra, không nghĩ tới vào bệnh viện kiểm tra thân thể lại phiền phức như vậy, bây giờ thì hay rồi, còn bị người ta hiểu lầm là ngược đãi con cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khiết thế nào? Trương Giao nghe được giọng trách cứ kia liền dẫn hai đứa bé đi tới. Không có sao, để tôi giải quyết, em và mấy đứa nhỏ ngồi chờ một chút đi. Dạ, Trương Giao một mực rất tin tưởng Vương Khiết, tin tưởng cô có thể xử lý tốt hết thảy. Vì vậy ngoan ngoãn mang theo hai đứa trẻ ngồi chờ. Chỉ chốc lát sau Trương Giao liền thấy Địch và Hiên chạy tới, họ cùng nói gì đó với vị bác sĩ khi này, vị bác sĩ ấy vừa nhìn thấy Địch, ánh mắt có thể nói là tản ra ánh sáng nha, gương mặt sùng bái nhìn Địch gật đầu không ngừng. Trương Giao thật sợ cổ hắn sẽ rơi xuống. Đã giải quyết xong, Trương Giao nhìn Địch và Hiên hỏi, sau đó chào một tiếng rồi cùng bọn trẻ và Vương Khiết ra về. Chúng ta trở về thôi, chuyện của thằng bé tôi giao cho Hiên làm rồi. Vương Khiết ôm lấy Ngạn Hi đang ngủ gật, Trương Giao nắm tay của Tiểu Thần cùng đi ra xe. Trương Giao ở trong phòng tắm lớn tiếng kêu lên. Sao vậy? Vương Khiết vội vàng chạy vào hỏi. Đứa bé là, con gái, Trương Giao nói chuyện lắp bắp. Hả, Vương Khiết nhìn Thần cũng có chút giật mình, vừa rồi khuôn mặt nhỏ nhắn quá bẩn cũng không nhìn ra con là bé gái. Vương Khiết sờ sờ đầu Tiểu Thần nói, Trương Giao nhẹ nhàng ôm Tiểu Thần, phảng phất thấy được mình khi còn bé. Em mau giúp Tiểu Thần tắm đi, nếu không một hồi sẽ lạnh, tắm xong liền có thể ăn cơm. Được, tắm xong đem Tiểu Thần ăn mặc thật xinh đẹp nha. Trương Giao cười giúp tiểu thần tắm từ đầu đến chân, tắm thật sạch sẽ. Vương Khiết, Tiểu Ngạn Hy, mau nhìn ai xem ai đây. Trương Giao dẫn tiểu thần được ăn mặc như tiểu công chúa đi ra ngoài. Dáng dấp tiểu thần rất thanh tú, hai mắt thật to lóe ra ánh mắt thuần khiết. Bị thiếu chất lâu ngày nên nhìn tiểu thần nhỏ con, nhìn qua cùng Tiểu Ngạn Hy cũng không lớn hơn bao nhiêu. Vốn là tiểu thần rất biết điều đi theo Trương Giao, nhưng khi vừa nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn ngon như vậy thì liền chạy tới, vươn tay ra trực tiếp lấy đồ ăn nhét vào miệng. Từ từ ăn, không có người dành với con. Trương Giao vội vàng đi rót ly nước đặt ở trước mặt tiểu thần, ăn như vậy nhất định sẽ mắc nghẹn. Ngạn Hy thấy tiểu thần dùng tay bốc đồ ăn rất thơm, con bé cũng bắt chước tiểu thần, dùng tay cầm đồ ăn. Ngạn Hy, ai cho con dùng tay cầm? Vương Khiết vỗ vỗ cái bàn, nhỏ giọng nói. Anh đã ăn như vậy mà. Ngạn Hy nhìn tiểu thần nói. Tiểu thần vừa nghe Ngạn Hy nói như vậy, khẩn trương nhìn Trương Giao cùng Vương Khiết một chút, sợ hãi nắm chặt thức ăn trong tay, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Trương Giao có chút đau lòng nhìn tiểu thần từ nhỏ lớn lên ở đầu đường, có ăn dĩ nhiên vội vàng nhét đầy trong miệng, thiếu thốn nên cái gì cũng không có. Trương Giao sờ sờ đầu tiểu thần và Ngạn Hy nói, sau này con phải gọi tiểu thần là chị, biết không? Hôm nay mẹ đồng ý, chúng ta cũng dùng tay ăn đi, nhưng mà từ ngày mai bắt đầu phải ăn uống theo quy cũ. Trương Giao nói xong dùng ánh mắt làm nũng nhìn Vương Khiết. Vương Khiết lắc đầu một cái, ăn đi, mẹ đều nói cho phép rồi đó. Vì vậy bốn người đều giống như hổ đói lấy tay cầm thức ăn đứa vào trong miệng, cho tới bây giờ tiểu thần cũng không có ăn thỏa mãn như vậy, ăn thật là no nê. Cơm nước xong tiểu thần sắp đi hết nổi, ngồi ở trên ghế salon nhìn Ngạn Hy chơi xếp hình. Tiểu thần nhìn Ngạn Hy xếp loạn cả lên liền nói, thật ngốc, vì vậy liền đi tới nằm trên mặt đất cùng Ngạn Hy chơi vui vẻ. Vương Khiết, sao, em muốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em nghĩ chúng ta có thể nhận nuôi tiểu thần được không? Có phải khi nhìn tiểu thần làm em nhớ đến mình trước kia không? Vương Khiết từ phía sau ôm Trương Giao nhẹ nhàng nói ở bên tai nàng. Trương Giao thoải mái dựa vào Vương Khiết, con bé so với em còn khổ hơn nhiều, không có bà ngoại. Trương Giao xoay người câu cổ Vương Khiết dùng chóp mũi chạm vào chóp mũi Vương Khiết làm nũng nói. Chúng ta nhận nuôi tiểu thần nha, con bé thật rất đáng thương. Em đang câu dẫn tôi sao? Lớn tuổi rồi còn dám câu dẫn ai? Vậy nào, tôi ăn em ngay bây giờ. Vừa nói Vương Khiết ôm lấy Trương Giao đi vào phòng. Buổi tối Vương Khiết đi tiểu đêm sau đó đi qua phòng Ngạn Hy, nhìn con gái một cái xem có đạp chăn hay không, đột nhiên nhìn thấy tiểu thần đứng ở trước cửa phòng Tiền Ngạn Hy không nhúc nhích. Tiểu thần, con đứng ở chỗ này làm gì? Tại sao không đi ngủ? Vương Khiết kỳ quái hỏi. Tiểu thần nhìn Vương Khiết một chút, Ngạn Hy nói con ăn bánh của em ấy rồi thì phải có trách nhiệm bảo vệ em ấy, Ngạn Hy để con đứng ở chỗ này coi chừng. Tiểu thần nói rõ ràng, con bé nói con liền nghe theo sao? Dạ, tại con ăn đồ ăn của em ấy rồi. Tiểu thần nghiêm trang nói, vậy sau này cùng Ngạn Hy đi học con ở trường học bảo vệ em ấy có được không? Dạ được, vậy bây giờ mau đi ngủ đi. Nhưng mà, tiểu thần không quên lời nói của Ngạn Hy trước khi đi ngủ. Tiểu thần, Ngạn Hy không gọi tiểu thần là chị. Tiểu thần ăn thức ăn của ba mẹ em làm, ba mẹ em cũng như em, cho nên tiểu thần sẽ phải phụ trách bảo vệ em, buổi tối ngủ một mình em sẽ sợ lắm, muốn tiểu thần canh giữ trước cửa có được không? Ngạn Hy ra dáng tiểu đại nhân giá thế nói với tiểu thần. Tiểu thần suy nghĩ một chút, mình đã ăn rồi thức ăn của Ngạn Hy rồi, hẳn nên vì em ấy làm chút chuyện, vì vậy tiểu thần vẫn canh giữ ở cửa phòng Ngạn Hy không nhúc nhích. Vậy con đi vào cùng Ngạn Hy ngủ chung đi, dù sao giường cũng rất lớn, con có thể bảo vệ em ấy, con lại có thể ngủ nữa, có được không? Cuối cùng Vương Khiết suy nghĩ một biện pháp lưỡng toàn nhất. Tiểu thần suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn đẩy cửa đi vào, nằm bên cạnh Ngạn Hy. Vương Khiết đi vào, đem chăn đắp kín cho hai đứa trẻ rồi mới đi ra ngoài thuận tiện đem cửa đóng đứng lại, thủ tục đã làm xong hết nhưng mà đứa bé này chưa có tên, cô đặt một cái tên cho nó đi. Hiền cầm giấy tờ đã làm cho tiểu thần nói. Vương Ngạn Thần đi, Vương nói có được không? Trương Giao nhìn Vương Khiết hỏi. Được vậy gọi Vương Ngạn Thần đi. Tiểu thần, sau này gọi con là Vương Ngạn Thần nha, con chính là chị gái Cảo Ngạn Hy, các con phải hòa thuận chung sống có biết không? Trương Giao nói, sau này tiểu thần cũng xưng hô giống Ngạn Hy có được không? Gọi ta là ba ba, gọi Trương Giao là mẹ. Vương Khiết nhìn tiểu thần nói một, được không ạ? Tiểu thần dương đôi mắt to khả ái hỏi. Dĩ nhiên có thể, sau này con chính là con gái lớn của chúng tôi nha. Vậy mỗi ngày đều có cơm ăn phải không? Tiểu thần quan tâm nhất là có cơm ăn hay không? Trương Giao đau lòng sờ đầu tiểu thần. Có, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon cho con. Thật tốt quá, như vậy con cũng không cần bị đói nữa. Tiểu thần vui vẻ nâng lên khuôn mặt tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi tiểu thần đến sống trong nhà, Ngạn Hy cũng không trộm lấy mỹ phẩm của Trương Giao nữa, ngày ngày đi theo tiểu thần cùng nhau chơi đùa, chỉ cần không phải quá mức quậy phá thì Vương Khiết và Trương Giao cũng sẽ không đi ngăn cản hai đứa trẻ con nghịch ngợm là chuyện bình thường. Cách Trương,